đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, Đại Nạn Chân Lý. Ngu Thượng Nhung truy cầu. Ba cùng bốn hợp nhất. Cầu đặt mua. Lục Châu ngồi ngay ngắn ở phi liễn bên trên. Một bên vuốt râu, một bên nhìn xem dãy núi cảnh trí. Phi liễn lung la lung lay, rất không cân bằng, có thể không trở ngại hắn thưởng thức cảnh sắc. Tới gần trạng vạng tối, phi liễn đến Vân Chiếu Phong phụ cận. Lão tiền bối, chúng ta đã đến Vân Chiếu Phong. Bất quá ngài đồ nhi đoán chừng muốn chờ 2 ngày mới có thể xuất hiện. Đoạn hành đến Lục Châu. Bên cạnh, nhanh như vậy, Lục Châu nói ra. Đoạn hành gãi gãi đầu. Cái này còn gọi nhanh. Cũng bay lâu như vậy. Mặt trời đều muốn xuống núi. Cảm giác còn không có mình bay lên nhanh. Đâm lao phải theo lao. Đoạn hành cười tranh công nói. Vãn bối tự mình cầm lái. Mở đủ mã lực. Không dám lãng phí lão tiền bối thời gian. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhíu mày. Không nói gì. Vẻn vẹn chỉ là không vui phất tay áo qua. Đoạn hành xấu hổ, tâm lý suy nghĩ, chính mình cũng không làm sai cái gì à. Dọc theo con đường này, hắn đều không dám lên tiếng. Sợ quấy rầy lão tiền bối lịch sự tao nhã. Như thế nào lão tiền bối còn là không cao hứng. Lục Châu đứng dậy, quan sát Vân Chiếu Phong. Quen thuộc ký ức tốc thẳng vào mặt. Giống như dấu ở não hải chỗ sâu từng bức họa dần dần hiển hiện. Vân Chiếu Am. Lục Châu nhìn thấy Vân Chiếu Phong giữa sườn núi chùa miếu. Kém chút quên đi, Vân Chiếu Am chính là ở chỗ này. Bắc Đô ở ngoài ngàn dặm chùa miếu. Hơi có vẻ cô độc cùng tịch mịch. Người xuất gia, không màng danh lợi. Lão tiền bối kiến thức rộng rãi. Nơi này thật có một tòa chùa miếu. Bất quá đều là ni cô. Tên là Vân Chiếu Am. Đoạn hành nói ra. Sau khi nói xong, đoạn hành âm thầm suy nghĩ. Vân Chiếu Am dù sao cũng là Am Ni Cô. Thủy chung đều là nữ nhân. Nam nữ hữu biệt. Hắn nhóm đều là một đám đại nam nhân. Cũng không thể chạy tới được a. Tu hành giả ở nơi nào ở lại đều như thế. Hàn không vào thể. Treo trên ngọn cây cũng có thể ngủ. Hạ lạc. Lục Châu nói ra. Tuân mệnh. Đoạn hành liều mạng khống chế phi liễn. Chậm rãi hạ xuống. Vân Chiếu Phong phương viên trăm dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở. Vì vậy cây cối tham thiên, vách núi treo leo, phi liễn tiến nhập rừng cây thời điểm, liền bị lít nha lít nhít thụ diệp che khuất. Lục Châu tại phi liễn cũng tính toán khôi phục một điểm nguyên khí. Nhẹ nhẹ nhảy lên, rơi vào Vân Chiếu Phong dưới chân. Những người khác đi theo đoạn hành cùng nhau rơi xuống, chỉ để lại mấy người trông coi phi liễn. Không bao lâu, Lục Châu một đoàn người đến Vân Chiếu Am bên ngoài. Ta đi gõ cửa, đoạn hành con ngươi đảo một vòng. Chủ động xin đi, lẳng xoảng 2 tiếng, cũng không khách khí. Đại môn vừa mở, một vị tuổi lớn hơn ni cô đi ra. Là ngươi, Lục Châu một ánh mắt nhận ra được. Huyền Tĩnh lấy làm kinh hãi. Liều mạng dựng thẳng trưởng hạ thấp người. Nguyên lai là cơ thí chủ, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Nàng đem đại môn đẩy ra. Lục Châu cảm thấy nghi hoặc. Vân Chiếu Am không có người sao? Thế mà cần Huyền Tĩnh pháp sư tự mình ra. Ánh mắt rơi vào viện lạc bên trong. Dưới đất cỏ dại, thụ diệp bay xuống, hơi có vẻ điều hưu. Các vị thí chủ, mời tiến nhập viện lạc bên trong. Lục Châu hỏi, liền ngươi một người? Vô Niệm sớm đã rời đi. Hiện nay Vân Chiếu Am chỉ còn lại Bần Ni một người. Huyền Tĩnh dựng thẳng trưởng đạo. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Một người cũng tốt. Quy củ cũng liền không có nhiều như vậy. Địa phương cũng đủ lớn. Lão Phu muốn tại địa phương này ở mấy ngày. Lục Châu nói ra. Huyền Tĩnh nghe vậy. Nói ra. Cơ thí chủ. Mời tới bên này. Chấm ngoặc kép. Những người khác. Nàng cũng không đoái hoài kịp quản. Dù sao không có nhân thủ nhiều như vậy. Đoạn hành bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn thoáng qua các huynh đệ. Đừng nhìn ta. Không có người nhóm muốn xem tiểu ni cô. Chính mình thu thập đi. Lục Châu theo Huyền Tĩnh pháp sư. Đến một chỗ thanh u bên ngoài gian phòng. Tầm mắt vị trí, hoàn cảnh đều rõ ràng cao hơn một bậc. Huyền Tĩnh Pháp Sư nói ra. Mời, Lục Châu khẽ gật đầu. Chắp tay đi vào gian phòng. Hoàn cảnh thanh u, độc đáo, giá sách, bàn đọc sách, còn có viên hình bệ cửa sổ. Có thể nhìn thấy vân chiếu phong bên ngoài dãy núi. Năm đó, cơ thí chủ chính là tại căn phòng này bên trong cùng gia sư luận đạo. Huyền Tĩnh nói ra, vân chiếu phong luận đạo, Tử Hà Sơn ngắm trăng, Bách Diệp Hồ xem cá, nhớ tới những thứ này. Lục Châu lắc đầu thở dài, Tịnh Ngôn thiên phú không tồi. Đáng tiếc, khó mà bài trừ tạp niệm. Cơ thí chủ nói đúng lắm, gia sư đã từng đã nói như vậy. Nàng là thế nào chết? Gia sư đại nạn sớm 200 năm. Chấm ngoặc kép, Huyền Tĩnh cũng là lắc đầu thở dài. Lục Châu âm thầm suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, tu hành giả đến nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả, thọ mệnh có thể đạt tới 600 năm. Sau đó mỗi mở nhất diệp, tăng 50 năm, không có người đột phá tới cửu diệp. Vì vậy không người có thể phá ngàn năm đại nạn. Đại nạn chân lý thuyết pháp cũng là như vậy mà tới. Chỉ cần không tìm đường chết, sống 900 năm, thậm chí 1000 năm xuất đầu, không thành vấn đề, làm sao lại sớm 200 năm đâu. Gia sư cưỡng ép lĩnh hội cửu diệp cảnh giới, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Vì đây, hao tổn tinh huyết, Huyền Tĩnh nói ra, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lại là vì cửu diệp, hắn nhớ tới Bắc Đô kiếm đạo thiên tài, Cung Nguyên Đô trước khi chết, cũng là nói như vậy. Tinh huyết hoàn toàn chính xác hội hao tổn thọ mệnh, nhưng là dựa theo bình thường quy tắc cùng tu hành đường đi mà nói. Nhân loại tại đột phá quá trình bên trong, không nên gia tăng thọ mệnh sao? Vì cái gì duy chỉ có cửu diệp hội hao tổn thọ mệnh? Gia sư trước khi lâm chung khuyên bảo, vân chiếu am nếu có người đột phá tới bát diệp, không được mưu toan tiếp tục đột phá cửu diệp. Huyền Tĩnh nói ra, lão phu cùng nàng luận tọa thời điểm. Nàng có thể là khí phách phấn chấn, quyết tâm phá cửu diệp, chấm ngoặc kép, Lục Châu khá có chút châm chọc nói, cơ thí chủ sớm đã bát diệp đỉnh phong, ở phương diện này tâm đắc cùng cảm ngộ, hẳn là viễn siêu gia sư. Lục Châu không nói gì, Huyền Tĩnh nói có chút đạo lý, cơ thiên đạo đã là bát diệp cảnh giới đại viên mãn, có khả năng hay không xung kích qua cửu diệp, kia. Cơ thiên đạo có phải hay không vì vậy mà chết? Thí chủ xin cứ tự nhiên. Bần ni cáo lui. Huyền Tĩnh thấy sắc trời đã muộn, liền không lại quấy rầy, quay người rời đi. Lục Châu tiếp tục trầm tư. Mỗi cái đến bát diệp đỉnh phong tu hành giả, có mấy người hội an không chịu nổi không xung kích cửu diệp đâu. Lục Châu nhớ tới nghịch chuyển tạp. Nếu là xung kích cửu diệp, hội hao tổn thọ mệnh, mà chính mình có nghịch chuyển tạp. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn hội giống như người khác, thành vì tu hành giới cái thứ nhất cửu diệp cao thủ. Trầm tư một lát, Lục Châu lắc đầu, thầm nghĩ, bây giờ muốn cái này nhiều không làm nên chuyện gì. Để thăng tu vi, chính mình xung kích thử một chút thì biết, dưới mắt còn là ngẫm lại, như thế nào nắm lấy cái này ba cái nghiệt đồ a. Lục Châu cần tại Vân Chiếu Am trung tiểu được 5 ngày thời gian. Chỉ mong Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không nên xuất hiện quá sớm. Đạo cụ tạp làm lạnh, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào thiên thư. Một năm đến mức này, Lục Châu đến bên giường, ngồi trên mặt đất, mặt hướng bên ngoài mấy dặm Bách Diệp Hồ, tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Trong màn đêm, Bách Diệp Hồ phụ cận, một vầng minh nguyệt phản chiếu tại trong hồ nước. Ngu Thượng Nhung đem trong lòng trường sinh kiếm cắm trên mặt đất, hai tay gấp lại tại trên chuôi kiếm, thở dài nói, này chiến kết thúc về sau, ta liền tại Bách Diệp Hồ phụ cận, mai danh ẩn tích, như thế nào? Tại cách đó không xa đả tọa điều tức nguyên khí Tư Vô Nhai lộ ra tiếu dung. Nơi này thật không tệ, đáng tiếc là, Vân Chiếu Phong cách không xa, nói bóng gió, kia có thể là sư phụ trước kia chờ qua địa phương. Ngươi dám không? Bình thường, Tư Vô Nhai có thể không dám cái này cùng nhị sư huynh nói chuyện. Ngu Thượng Nhung rời đi trường sinh kiếm, hướng phía Bách Diệp Hồ dậm chân mà đi. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Chấm ngoặc kép. Ngô Thượng Nhung chậm rãi cất bước, như dẫm trên đất bằng, đạp lên trên mặt nước, không dính một giọt nước thân. Ngô Thượng Nhung nhẹ vung khẽ tay, vụt, Trường Sinh kiếm chủ động ra khỏi vỏ, phiếm hồng lưỡi kiếm, tại trong màn đêm, lộ ra dị thường chói mắt, kiếm lên, Bách Diệp Hồ Oanh, Thủy Lãng Mạn Thiên, lại rơi xuống, thác nước giống như giọt mưa, lít nha lít nhít. Ngô Thượng Nhung vẻn vẹn chỉ là bảo trì lơ lửng ở trên mặt nước, không có sử dụng hộ thể cương khí, liền bắt đầu huy động Trường Sinh kiếm, khoát tay, liền kiếm cái bóng, phanh phanh phanh, hết thảy giọt nước đều bị Ngô Thượng Nhung dùng đáng sợ tốc độ đánh bay, đánh trúng phụ cận cây cối, xuất hiện một cái lại một cái thùng, Thủy Lãng hoàn toàn rơi xuống. Bình tĩnh lại, Ngô Thượng Nhung dùng kiếm kỹ xảo, đăng phong tạo cực, cũng chỉ có hắn có thể làm đến, không sử dụng nguyên khí cùng kiếm cương, thuần lấy kiếm kỹ xảo, làm đến giọt nước không dính vào người. Xoạt xoạt, phụ cận mấy viên cây cối đổ xuống, Trường Sinh kiếm vào vỏ. Ngô Thượng Nhung ôn hòa nói, thất sư đệ, luận kiếm thuật, một chiêu này như thế nào? Tư Vô Nhai chân thành nói, luận kiếm thuật, nhị sư huynh đương thời có một không hai. Cho nên, cho dù là sư phụ tự mình đến, cũng không cần lo lắng. Ngô Thượng Nhung nói ra cái này lời thời điểm, Tư Vô Nhai tự nhiên tin tưởng. Nếu không, lúc trước hắn há lại sẽ không ngừng truyền tin, cáo chi sư phụ vị trí. Tả Tâm Thiền, Kiếm Thánh La Sĩ Tam, Nhữ Nam Trác Bình, Ngô Thượng Nhung đều là không sợ chút nào. Tiến đến trừ chi, chỉ bất quá lúc này kia nhất thời. Tư Vô Nhai nói ra, nhị sư huynh, ta không phải chất vấn thực lực của ngài, mà là, sư phụ lão nhân gia ông ta, giống như thật có đột phá. Ngô Thượng Nhung nhướng mày, hai chân không vào nước bên trong nửa tấc, liều mạng đạp thủy mà khởi, cương khí tung hoành, hai chân nước đọng giây lát ở giữa bị sấy khô. Ngô Thượng Nhung nhìn xem Tư Vô Nhai, chờ đợi giải thích của hắn. Tư Vô Nhai nói ra, Thuận Thiên Uyển bên ngoài, ta nhìn thấy sư phụ chân đạp lam liên, mới đầu ta coi là kia là bình chướng lực lượng, hiện tại xem ra, căn bản không phải, lam liên nở rộ lực lượng, có thể rửa đi ta thân thần chú, bình chướng cũng không có cái này hiệu quả. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định? Ngô Thượng Nhung nói ra, xác định. Tư Vô Nhai nghiêm túc nói, có lẽ, sư phụ lão nhân gia ông ta thật tìm được đột phá đại nạn phương pháp. Nghe nói như thế, Ngô Thượng Nhung biểu lộ ôn hòa, có thể ngữ khí lại có chút không vui nói. Sư đệ, ngươi nếu là muốn dùng loại thủ đoạn này, bỏ đi ta cùng đại sư huynh nhất chiến ý niệm, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Sư huynh hiểu lầm, ta thật không phải ý kia. Tư Vô Nhai nói ra, Ngô Thượng Nhung nói ra, chỉ mong không phải, thề với trời, thật không phải. Tư Vô Nhai giơ lên ba ngón tay. Ngô Thượng Nhung lại không xoắn xuýt, chậm rãi quay người, Trường Sinh kiếm bay đến hắn lồng ngực. Thất sư đệ, ta cùng đại sư huynh, ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Ngô Thượng Nhung hỏi, lại tới, quá khó. Tư Vô Nhai nội tâm im lặng, có thể mặt ngoài bất động thanh sắc, nói ra, đương nhiên là nhị sư huynh, ta cũng là cho rằng như vậy. Ngô Thượng Nhung ôn hòa nói, thời gian không còn sớm, thất sư đệ sớm đi nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, vân chiếu phong phương hướng lấp lóe nhàn nhạt lam sắc huỳnh quang, liền giống như là đom đóm giống như. Đáng tiếc, quá xa xôi, bên ngoài mấy dặm, loại trình độ này ánh sáng giống như là hắc ám. Tư Vô Nhai tiếp tục đả tọa điều tức, hắn cần tại mấy ngày thời gian bên trong tận lực khôi phục tu vi, hắn không dự định lãng phí từng giây từng phút. Suốt đêm đả tọa, sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc thời điểm, hạt sương đánh vào Tư Vô Nhai mặt bên trên, đem hắn thức tỉnh. Mở mắt ra thời điểm, nhị sư huynh liền đứng ở một bên, chỉ vào vân chiếu am phương hướng nói ra, khói bếp. Tư Vô Nhai rất muốn nói một cái, sư huynh, sáng sớm cái này đứng bên người, thật thật là dọa người, có thể cũng chỉ có thể nuốt vào bụng bên trong. Ta điều tra qua vân chiếu am, chủ trì vô niệm tu vi đánh mất về sau, liền rời đi vân chiếu am. còn lại không tác dụng gì. Vân Chiếu Âm cũng liền giải tán. Chỉ còn lại Huyền Tĩnh một người chống đỡ. Tại sao lại có khói bếp? Niềm vui thú, Ngu Thượng Nhung nhẹ nói. Có đôi khi niềm vui thú như thế. Vô Nhai sư đệ, ngươi không hiểu khói lửa nhân gian niềm vui thú. Có lẽ vậy, Tư Vô Nhai nói ra. Ta biết ngươi muốn nói gì. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung nhẹ nhẹ cười một tiếng. Vừa mới nói xong, Ngu Thượng Nhung chân đạp đại địa, trực bước chân trời, trong tay Trường Sinh kiếm huy động. Một tòa bát diệp pháp thân, giữa trời nở rộ, 10 trượng chi cao, bát diệp kim liên xoay tròn, chướng mắt chói mắt, Ngu Thượng Nhung đứng ở pháp thân bên trong, khoanh tay, cười nói, sư đệ, sau trận chiến này, kiếm đạo ta liền lại không địch thủ. Lời nói xoay chuyển, trừ sư phụ lão nhân ra ông ta. Tư Vô Nhai ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này pháp thân. Hắn có đôi khi cảm thấy nhị sư huynh rất ngu ngốc. Có thể có đôi khi lại cảm thấy xem không hiểu nhị sư huynh. Hắn tại bản thân hoài nghi. Cái này lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma. Đến cùng đang theo đuổi cái gì? Vân Chiếu Âm bên trong. Lục Châu cũng mở mắt. Ánh mắt đảo qua bên ngoài mấy dặm 10 trượng pháp thân. Bách Diệp Hồ. Nhiệt độ. Làm lạnh còn có 4 ngày nhiều. Bây giờ gấp cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Lão tiền bối. Có biến. Phát hiện bát diệp pháp thân. Đoạn Hành thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Biết. Lục Châu thản nhiên nói. Đoạn Hành vốn muốn hỏi. Ngài không xuất thủ sao? Nhưng cảm giác được dạng này quá mạo phạm. Lão tiền bối xuất thủ hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Thế là. Đoạn Hành khom người nói, lặng chờ lão tiền bối tin tức tốt, dù sao bất luận như thế nào, Đoạn Hành cùng hắn Ma Sát Tông, chỉ có thể chân chạy, trước khi chiến đấu trợ uy một đợt, cái gì khác đều không thể giúp, kia có thể là bát diệp pháp thân, phàm là đầu óc bình thường điểm, cũng không dám tới gần, pháp thân tiêu thất về sau, Bách Diệp Hồ khôi phục yên tĩnh, Lục Châu lại lần nữa nhắm mắt lại. Lĩnh hội thiên thư, như thế lại qua một ngày, Lục Châu cảm giác được thiên thư phi phàm lực lượng, chỉ khôi phục 1/5, trình độ này phi phàm lực lượng, nhiều lắm là bộc phát ra đánh lui nguyên thần kiếp cảnh cao thủ uy lực, còn xa xa không đủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời gian quá ngắn, lĩnh hội tốc độ cũng không có đạt được đề thăng, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, lão tiền bối. U Minh giáo phi liễn đến, Lục Châu từ từ mở mắt, đáp lại nói, được, hắn đứng lên, chắp tay đến đi ra bên ngoài, Đoạn Hành đám người, cung cung kính kính đứng thẳng, có thể xác định, ngài đại đệ tử cùng nhị đệ tử đỉnh phong chi chiến, chính là trên Bách Diệp Hồ, đích thật là luận bàn tuyệt hảo chỗ, Đoạn Hành nói ra, Lục Châu không để ý đến Đoạn Hành, mà là chắp tay đi ra viện lạc. Hắn cần tìm một cái càng thích hợp quan chiến địa phương, mà không phải trong phòng, tầm mắt bị giới hạn. Bách Diệp Hồ tầm mắt tuy tốt, nhưng là đối với cái này loại cấp bậc chiến đấu, động một tí chính là vài dặm phạm vi, rất dễ dàng rời đi chiến đấu khu vực. Lục Châu hướng phía Vân Chiếu Phong đi lên, đồng thời, hắn nhìn thấy một tòa cự đại hắc sắc phi liễn, từ đằng xa bay về phía Bách Diệp Hồ bờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.